tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường. Nguyện tình yêu Chúa thánh hoa cho lễ dâng. Đây bánh thơm nồng, đây chén rượu hồng, làm thành lễ vật dâng về Cha Chí Nhân. Chúc tụng Ngài là Chúa Tế Càn Khôn, đã sống tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời. Một niềm thành tâm xin dâng cho giác ngộ. Nguyện từng ngày tháng Chúa thắp lên niềm tin, cho ước mơ hồng đẹp mai ngày, xin Ngài thương đỡ nâng. Chúc tụng Ngài là Chúa Tế Càn Khôn, đã dòng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Mãi đến muôn muôn đời. Hòa lời trầm ca cao bay lên chín tầng, ngợi mừng danh Chúa đã không ban hồng ân. Muôn tiếng tơ đàn giọng hát nhịp nhàng, làm thành lễ vật dâng về Cha Chí Nhân. Chúc tụng Ngài là Chúa Tế Càn Khôn, đã dòng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Mãi đến muôn muôn đời.